Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 20, C20, nhận nhiệm vụ thảo phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do máy bị đập nên chuyện sẽ đăng một ngày một chương up hết rồi thì tác không up được nữa do không có viết được, xin lỗi. Popman, đã vài ngày kể từ bài kiểm tra thăng hạng. Ha, cái này, Hayes, biết ngay mà cái vòng ma thuật đó thế nào cũng bị phát hiện. Erie giờ chắc đang điên lên vì thiếu tôi. Chắc cô ấy không đi tìm tôi đâu ha. Phải không, ngàn vạn lần đừng để cô ấy đi tìm tôi, nếu không tôi chết mất. Nico, Ni, cái này nêm được chưa vậy? Kai, được rồi, vừa đủ, giờ em trang trí đi. Tôi và Kai đang nấu ăn trong nhà bếp và En đang ngồi đằng sau nhìn chúng tôi, chuyện này trở thành một thói quen rồi. Tôi hỏi En tại sao không ngủ thêm tí nữa thì biết em ấy trả lời sao không? Em ấy nói nếu một người vợ được người chồng ngắm thì người vợ sẽ rất vui, vậy thì En ngắm Kai có gì sai? Nhưng tôi thấy nó lệch lệch sao ấy, nhất là chỗ phân vai và tại sao En lại có thể nói những lời đậm chất ngôn tình như thế. Xong rồi, Kai, em đem ra bàn phụ anh đi. Vâng, hai nhóc, tôi và hai nhóc hoàn thành xong món ăn, đem ra bàn và giải quyết nó. Kai nấu càng ngày càng ngon và món ăn Kai biết nấu càng ngày càng nhiều. Hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ nhé. Vâng, em đề nghị chúng ta nên đi săn gấu hoặc Raven, thịt chúng rất ngon. Kai à, nếu chúng ta cứ săn bừa bãi thì sau này lấy đâu ra nữa mà săn, tạm thời chúng ta cứ ăn sói đỏ hay thỏ một sừng thôi. Vâng, em hiểu rồi. Kai, chúng tôi chào tạm biệt ba rồi trước khi đi rồi đi thẳng tới Hugh, như mọi khi chúng tôi vẫn là tâm điểm của các cuộc trò chuyện, bọn họ tám các chuyện như. LT, Bạch Miêu đẫm máu. GT, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hay. LT, Tam Nhân Hành. GT, không biết có đấu tập hay không và bla bla. Mặc kệ họ đi, tôi và hai nhóc vẫn đi đến run bình thường. Vào Hugh, như bao lần, cái mùi rượu làm tôi thấy khó chịu, mạo hiểm giả một số thì chào chúng tôi, một số thì tránh mặt chúng tôi, nhưng theo. Do tìm, hôm nay hình như số lượng mạo hiểm giả đông hơn thường ngày rất nhiều và đa số tập trung ở tầng 2. Laura, sao hôm nay Hugh lại đông thế? An, Chan, Kai, Kun và Mèo Trắng, chào buổi sáng. Ba người không biết à, ngày mai là ngày thảo phạt ma thú diễn ra mỗi tháng một lần, mạo hiểm giả quy tụ về đây để nhận tham gia vào và nhận tiền thưởng. Laura, thảo phạt ma thú, là gì vậy? En, thảo phạt ma thú là nhiệm vụ tập thể dành cho nhiều mạo hiểm giả, họ sẽ đi vào đại lâm ô tìm những ổ ma thú như goblin, sói đỏ, orc. Rồi giết chúng để tránh trường hợp lượng ma thú quá đông rồi tấn công thành phố. Nhiệm vụ này đòi hỏi mạo hiểm giả phải mạnh ít nhất phải là rank C vì ổ ma thú rất đông và trong trận hỗn chiến giữa người và ma thú không biết khi nào mạo hiểm giả dính đạn lạc mà chết. Laura, vâng, bọn em hiểu rồi. Kai, Laura, chúng tôi tham gia vào được không? Được chứ, nhưng tốt nhất là cậu và hai nhóc nên cẩn thận, cướp bóc có thể xảy ra đó, lòng người khó đoán mà. Laura, cô nghĩ có ai dám cướp của chúng tôi không? Tôi hỏi lớn nhằm mục đích đe dọa, nếu đám mạo hiểm giả kia dám đụng vào một sợi tóc của hai nhóc tôi sẽ giết chúng, còn với tôi còn lâu chúng mới dám cướp. Nhìn kìa, một số mạo hiểm giả giật bắn người rồi quay đi trốn đó. Tất nhiên là không, mạng sống con người chỉ có một mà cậu lại không ngần ngại giảm con số một đó xuống còn không? Laura, ha ha ha, vậy chúng tôi nhận nhiệm vụ ở đâu? Ở đây, cậu ghi tên vào đây rồi lên phòng họp ở lầu 2 chờ nghe phổ biến về chi tiết của nhiệm vụ. Phòng họp nằm ở cuối hành lang bên tay trái. Laura, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Laura lấy một cái bảng ra ghi tên chúng tôi vào rồi bảo chúng tôi đưa thẻ mạo hiểm giả để cập nhật nhiệm vụ. Chúng tôi đi lên lầu tìm căn phòng đó, và chắc chắn chúng tôi sẽ không bị lạc bởi vì dù có mù đường đến mấy thì trong một đường thẳng làm sao mà lạc được. Các do mi chưa biết chứ có một anh tóc xanh lá nào đó trên một đường thẳng vẫn cứ lạc như đúng rồi. Chúng tôi vừa mới bước vào là đã trở thành tâm điểm của mọi người. Đó là ai vậy? Ba nhóc con làm gì ở đây? Này, ngươi muốn chết à? Sao mi dám coi thường? LT, Tam Nhân Hành. GT, thế, LT, Bạch Miêu đẫm máu. GT, và, LT, Hắc Bạch song sát. GT, sẽ giết mi cho xem. Đó có phải là tổ đội mới lên rank B trong vài ngày gia nhập không? Phải, nhưng chúng còn đáng sợ hơn thế, thấy Mèo Trắng không, hắn đã giết 5 mạo hiểm giả rank C trong nháy mắt đó, đúng nghĩ luôn. Tôi nghe đồn, LT, Hắc Bạch song sát, GT, đã giết 2 mạo hiểm giả hạng C, tra tấn một tên cho đến chết và dọn sạch băng cướp. LT, huyết sắc, GT, thật không, mạo hiểm giả ai cũng thích nói nhiều như vậy à, tôi dẫn hai nhóc tìm chỗ ngồi cho chính mình, chắc ngồi bàn chót sẽ tốt hơn. Chúng tôi ngồi đợi khoảng 10 phút thì có 4 người đi vào, trong đó có Timo, Gilcha và một người tôi không biết. Họ nhìn bao quát hết căn phòng rồi hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Nico, cậu cũng tham gia à? Timor, cả En, Chan và Kai, Kun cũng có mặt à? Kyu, đúng là ba người không có ngán nhiệm vụ nào cả. Cha, các cậu cũng đi thảo phạt à? Và ai kia? Đó là Derry, một tanker và là một mạo hiểm giả rank C Timor. Tanker à, anh ta khá to cao, mặc giáp nặng toàn thân, và cầm một cây kiếm bự tổ bố, khoan. Tanker ở đây vậy, healer đâu, làm ơn đừng nói là tanker này phải sử dụng cuộn giấy ma pháp nhé. Đúng rồi, theo như, dò tìm, thì anh ta mang theo thuốc hồi phục kìa. Thuốc hồi phục giống như phép thuật, trị liệu, nó chia thành 3 cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tùy theo cấp độ mà độ hồi phục hiệu quả đến đâu, thuốc được bào chế từ thảo dược, thuốc càng cao cấp thì thành phần bào chế càng mắc và khó tìm. Ngoài ra cũng có thuốc hồi ma lực. Timor, sao lại có 3 đứa trẻ ở đây? Derry, trẻ con, đâu, ở đây chỉ có 2 nhóc thôi, đâu ra thêm đứa thứ 3? Derry, cậu đang bất lịch sự với ân nhân của bọn tớ đấy. Để tớ giới thiệu người nãy giờ nói chuyện với tớ là Nico, một mạo hiểm giả rank B và cậu có thể biết đến với cái tên. LT, Bạch Miêu đẫm máu. GT, hai nhóc này cũng là mạo hiểm giả rank B mà người ta hay gọi là. LT, Hắc Bạch song sát. GT, ba người họ ở trong đội. LT, Tam Nhân Hành. GT, và bọn tớ đã thi bài kiểm tra thăng hạng chung với họ. Timor, ân nhân, tôi có làm gì để được nhận là ân nhân đâu. Cái gì ba tên nhóc vắt mũi chưa sạch này là mạo hiểm giả rank B, cậu có đùa không? Derry, Derry gì gì đó mà tôi không thích cách nói chuyện của anh ta cho lắm, chưa kịp nói xong câu đã bị Hugh chụp miệng lại. Nico, đừng bận tâm nhé, cậu ta chỉ là không giỏi trong cách ăn nói thôi, đừng giết cậu ta nhé. Hugh, tôi đâu phải là hạng người nhỏ nhen như thế. Với lại tôi chỉ giết người khi cần thôi, tôi có quy tắc của mình. Khuôn mặt của các mạo hiểm giả bỗng xuất hiện mồ hôi hột, họ có chung cái biểu cảm là. LT, mèo trắng giết 5 người không chớp mắt đang nói là sẽ không giết người nếu không cần thiết á, GT. Đang trong cuộc trò chuyện thì có 2 người đàn ông lực lưỡng đi vào, một trong số đó là Han. Ozizan, Han, Ozizan đứng trước mặt các mạo hiểm giả nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cảm ơn mọi người đã đến buổi họp hôm nay, sau đây tôi sẽ phổ biến một số thông tin. Đầu tiên, người đứng cạnh tôi chắc mọi người ai cũng biết đây là trưởng Jun. Tay lo, Han, sau đây tôi xin được thông tin đến mọi người, cuộc thảo phạt sẽ bắt đầu vào ngày mai tại Đại Lâm Ô, chúng ta sẽ xuất phát ở cổng thành phía bắc hướng đến rừng khoảng 50 km, trên đường đi chúng ta sẽ dọn dẹp bất kỳ ổ ma thú nào tìm được. Có ai thắc mắc gì không? Tay lo, vậy vấn đề lương thực thì sao? Dù sao thì tôi cũng không thiếu, nhưng nếu có người muốn lấy đồ ăn của chúng tôi thì tôi sẽ không để yên đâu. Cậu, Nico, San, lương thực thì chúng ta sẽ lấy từ ma thú săn được và Gil sẽ chuẩn bị một phần lương thực. À Nico, San, cậu có ma thuật, kho không gian, đúng không? Tay lo, đúng, có chuyện gì sao? Vậy ta có thể nhờ cậu mang đồ đạc của Gil được không? Tất nhiên ta sẽ không để cậu chịu thiệt, sẽ có người đi theo bảo vệ cậu để tránh trường hợp mất cắp. Tay lo, cách trương,